Ác nữ trùng sinh gạch dưới vương phi đáng yêu của Lãnh Khốc vương gia. Chương 141, Phượng Thiên Tử Mặc 2. Góc truyện audio.com. Cái gì? Phượng Thiên lão gia tử chấn kinh hô lên. Phải biết vị thái thượng tứ trưởng lão này xem bảo bối như mạng, không cho ai động vào, thỉnh thoảng lại đem ra khoe với các thái thượng trưởng lão khác, lần này vậy mà vì một viên đan dược lại để tôn tử của ông tùy ý lựa chọn. Bảo bối của thái thượng tứ trưởng lão không phải là thượng phẩm linh khí thì cũng là bảo bối vạn người cầu còn không được à? Mạc Kinh Phong triệt để im lặng, sau đó sờ sờ cằm suy nghĩ một chút. Thái thượng trưởng lão lòng như kiến bò trên chảo nóng, chỉ sợ hắn không đồng ý giao đan dược thì phải tốn công phu miệng lưỡi dỗ dành một chút. Được, Mạc Kinh Phong đồng ý, đan dược tứ phẩm tuy rằng Mạc Nguyệt luyện không nhiều nhưng vẫn cho hắn không ít. Vậy được chất nhi bảo bối, con muốn bảo bối gì của lão phu? Muội muội ta đang thiếu một thượng phẩm binh khí, mà ta cũng cần một cái. Mạc Kinh Phong không do dự trả lời, tuy rằng hắn và Mạc Nguyệt cũng có kiếm nhưng những thứ đó không được tốt bằng thượng phẩm binh khí, nếu có con dê béo tự động đưa lên cửa, hắn nhất định phải hung hăng chém cho vài đao. Ha ha, không thành vấn đề. Chất nhi con xem băng xương kiếm này thế nào, chính là thượng phẩm binh khí hàng ngàn tu sĩ băng linh căn cầu còn không được đấy. Nói rồi thái thượng trưởng lão nhanh chóng từ nạp giới rút ra một thanh kiếm màu xanh biển xinh đẹp, hoa văn trên kiếm khắc họa tỉ mỉ tinh xảo, xung quanh tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Thanh băng xương kiếm này quả thật rất hợp với tu sĩ băng linh căn. Phượng Thiên lão gia tử, chấm, đây không phải là thanh kiếm mà mỹ nhân trưởng lão băng linh căn của Đông Tuyền Tông từng sử dụng sao? Hóa ra thái thượng trưởng lão đã cướp của người ta hả? Mạc Kinh Phong nhìn qua Mạc Nguyệt đang điều tức, nhìn thế nào cũng thấy tiểu muội muội của mình không hợp với thanh băng xương kiếm này. Không được, muội muội ta không hợp với thanh kiếm này. Vậy thủy y này thế nào? Thái thượng trưởng lão không do dự cất băng xương kiếm đi, lại lôi ra một bộ thủy y tinh xảo. Thủy y khoác lên có thể tăng công lực cho tu sĩ thủy linh căn. Phượng Thiên lão gia tử lần nữa không nói lên lời, thủy y này chắc chắn thái thượng tứ trưởng lão đã lừa cướp được từ thái thượng tam trưởng lão. Muội muội ta không phải hệ thủy, vậy Nguyệt Quang Cung thì thế nào? Phượng Thiên lão gia tử ôm mặt muốn khóc thét lên, Nguyệt Quang Cung là vũ khí của thái thượng đại trưởng lão, rốt cuộc thái thượng tứ trưởng lão ăn gan hùm mật gấu sao mà dám lừa bảo bối của thái thượng đại trưởng lão. Nguyệt Nhi không phải hệ quang, lần nữa thẳng thừng từ chối. Ta cảm nhận được muội muội ngươi là song linh căn, không phải băng thủy quang, vậy chẳng lẽ là kim mộc? Thái thượng trưởng lão có chút tò mò đánh giá Mạc Nguyệt, rõ ràng có hai luồng khí tức khác nhau, tiểu nha đầu này có thể là song linh căn, một hỏa, vậy còn lại là cái gì? Cảm nhận được, thái thượng trưởng lão này quả là thâm sâu khó lường, muội ấy là tam linh căn, băng, hỏa, ám nguyên tố. Tam linh căn, lời Mạc Kinh Phong vừa dứt, thái thượng trưởng lão và Phượng Thiên lão ra từ mắt to trừng mắt nhỏ, khó tin. A, một tiếng, thái thượng trưởng lão vuốt nhẹ bộ râu trắng tuyết, mặt thâm trầm nói. Ám nguyên tố, ám linh căn vậy mà không trở thành ma tu ma đạo. Nghe đến bốn từ, ma tu ma đạo, Mạc Kinh Phong như con mèo bị dẫm phải đuôi, xù lông lên. Chấm, muội ấy không phải ma tu. Chấm, góc truyện audio.com. Kiếp trước nàng vì yêu mà tu ma, vì yêu mà làm bao nhiêu việc ác trên đời, cuối cùng đổi lại chính là bị người mình dành cả trái tim mà yêu đẩy vào tử lộ, người đời khinh thường nàng, nhạo báng, trào phúng nàng, xem nàng là yêu nữ, cuối cùng khiến nàng ôm hận mà chết. Kiếp này, chỉ vì ám nguyên tố mà nàng lần nữa bị xem là ma tu ma đạo, rốt cuộc có ám linh căn thì có gì sai, nàng cũng đâu thể quyết định được linh căn của mình là gì. Vận mệnh cho nàng ám linh căn thì cả đời này nàng chỉ có thể mang theo ám linh căn mà tu luyện, trừ phi phế bỏ linh căn, trở thành phế vật mới có thể thoát khỏi ám linh căn, nhưng Mạc Nguyệt sẽ cam chịu trở thành phế vật sao? Chắc chắn là không, được rồi, nàng là tu tiên, không phải tu ma. Mạc Kinh Phong kích động muốn giết người, thái thượng trưởng lão biết mình đã chọc vào chỗ đau của hắn liền lập tức sửa lại lời nói. Nhưng băng hỏa lưỡng trọng thiên, làm sao tiểu Nguyệt Nhi có thể tu luyện được? Phượng Thiên lão gia tử cũng nhìn ra một vấn đề, liền hỏi. Băng hỏa vốn không thể cùng tu luyện, nếu không nhẹ thì đan điền bị phá hủy, trở thành phế nhân, nặng thì nổ tan xác, hồn thần câu diệt, rất ít người có thể cùng tu luyện băng hỏa song linh căn. Mạc Kinh Phong nhướng mày, tất nhiên là có thể được, nếu không thượng cổ thần khí đan tháp y tháp cũng vô dụng quá rồi. Nhưng hắn không thể nói ra bí mật này, đành tìm một cái cớ. Chấm, trước đây Nguyệt Nhi không phải tam tu, nhưng vì hấp thụ dị hỏa mà nàng có thể tam tu, băng hỏa vốn không có vấn đề gì. Khách chương,